Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567, ta. How, tại Saka. Trước tiên ở Saka, nơi này là một cái, chủ yếu là nơi này bản thân liền là tốt nhất thí nghiệm địa phương. Tài nguyên cùng nhân viên cùng quần chúng cơ sở đều 10 phần sung túc. Cũng là vì tại Ego tinh chế tạo chân chính giả lập hiện thực không gian làm kỹ thuật dự trữ. Cũng là cho mình làm chút vốn vàng, thiết bị cùng tài nguyên. Xem như cả hai cùng có lợi giao dịch. Thậm chí là Aaron bên này càng chiếm tiện nghi. Grandmaster trò chơi này nhân sinh, chủ yếu liền đồ cái có ý tứ. Thích ra danh tiếng, chỉ cần sảng khoái, liền càng thêm thống khoái. Ha ha. Cho ngươi xem cái đại bảo bối. Aaron đang muốn hỏi một chút đoàn đội không gian ảo giữ gìn tình huống, liền gặp được Grandmaster mặt mũi tràn đầy chạy lông mày tìm tới. Không cần đến, chính mình có. Nhưng cũng biết Grandmaster nói là bất cần đời, kỳ thật chính là không có trượt. Cái này dính quấn sức lực, không đáp ứng có thể phiền đến người não rộng rãi bạo tạc. Cái gì? Được rồi, chỉ cần không phải lão gia hỏa này móc ra chính mình đại bảo bối. Nhìn xem liền xem một chút đi. Grandmaster phất tay triển khai một đạo màn hình ảo. Thấp dầu, Aaron xem xét, là người quen, bởi vì Saka Trung ương sân thi đấu càng ngày càng nóng nảy. Vì Grandmaster bắt giữ cao thủ, gần nhất lẫn vào thật dễ chịu vặn cái mông Valkyrie tiểu tỷ tỷ. Đang cùng một đống xanh mơn mởn ra hỏa đánh nhau, kích tình cùng mồ hôi vật lộn, lại không liên quan đến tình yêu cùng bất luận cái gì quan hệ nam nữ. Không mang theo bất luận cái gì cùng AV có liên quan nguyên tố. Valkyrie là cái thương tâm người, nàng sờ đến tình cảm, hầu ngoại trừ phẫn nộ, hắn cũng sờ đến tình cảm, chính là thuần túy kinh thiên động địa động tác mảng lớn. Ta liệt cái xoa, mập xanh thật đúng là chạy tới chỗ này a. Hầu phẫn nộ táo bạo bên trong còn mang lấy có chút phiền muộn cùng mê mang. Nhưng cũng sắp bị ỉ vào tốc độ nhanh nhẹn lực bộc phát cùng hắn chống lại nhỏ bỏ chết mai hết. Bất quá cái này rất lợi hại tiểu nhân nhi. Để hầu nhớ tới cái kia đều là đối với hắn cười. Không có chút nào sợ hắn song lớn tóc đỏ thân ảnh. Thật cũng không thật sinh khí. Hầu mặc dù tâm trí phát dục không được đầy đủ, nhưng có banner ảnh hưởng, cũng biết loại này trước sau lồi lõm tiểu nhân nhi, cùng tóc vàng to con, lông trắng da đen khốn kiếp, sắt vỏ bọc người đúng không đồng dạng. Không thể thật rất dùng sức đập thành nhỏ bánh bánh. Vặn cái mông Valkyrie giống như là cũng bị hầu cái này đơn thuần ngốc đại cá tử ảnh hưởng tới. Đánh lấy, ngược lại không giống như là nhất định phải phân cái người chết ta sống. Cũng là từ lúc đấu, biến thành đùa giỡn chiếm đa số. Thế nào, nhìn xem cái hoàn mỹ thân thể, cái ngoài ý muốn này tính sản phẩm. Grandmaster lại hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm màn hình ảo bên trên hau. Giống như là tại cùng Aaron nói, lại giống là tự lẩm bẩm. Cái này mẹ nó gay gay dáng vẻ, để Aaron không khỏi dịch chuyển khỏi một bước, cách lão già xa một chút. Người mẹ nó là Grandmaster vẫn là gay thiên tôn a. To con, ngươi tên là gì? Đánh mệt mỏi không đánh Valkyrie, dựng lên cái ngừng thủ thế, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hau, tên nhỏ con, ta, hau, hau cũng tò mò nhìn trước mắt tên nhỏ con. Hau, người thật lợi hại a. Tên nhỏ con, cũng không tệ, nhắc tới cũng là duyên phận kỳ diệu. Hau thấy Trùy ca, liền muốn Trùy một trận, càng là bị Loki chà đạp thành vải rách bé con. Nhưng tương tự là Asgard vặn cái mông Valkyrie, Hau cũng là thấy một lần hợp ý. Ha ha, to con, ngươi là nơi nào tới? Chạy thế nào tới nơi này? Hau. Địa cầu, hầu đánh người máy, Yếu gà Banner không muốn gặp tóc đỏ tên nhỏ con. Hau không muốn ra đến. Banner cũng không muốn. Hau chạy, máy bay bay ra ngoài. Hau có chút lời mở đầu không đáp sau tiếng nói. Còn một trận khoa tay. Nói hồi lâu, Valkyrie tiểu tỷ tỷ mới nghe cái đại khái ý tứ. Cái này to con cùng hắn quê hương, cùng người náo mâu thuẫn. Nói, tóc đỏ tên nhỏ con, cái kia sức mạnh. Khả năng còn có chút tình cảm gút mắc gì gì đó. Về phần Banner, cũng tốt lý giải. Hoán đổi nhân cách liền biến thân chủng tộc. Cũng không phải chưa nghe nói qua. Địa cầu a, ta không biết. Không biết làm sao đưa ngươi trở về a. To con, Valkyrie tiểu tỷ tỷ cùng Hau hợp ý. Cũng liền không nghĩ Hau cùng cái chỗ chết tiệt này. Để Grandmaster cái kia già không biết xấu hổ làm con khỉ vui đùa chơi. Nhưng Valkyrie là thật không biết làm sao đi Midgard. Trừ phi về trước Midgard. Cái kia nàng đừng nói trở về. Căn bản đều không muốn hồi tưởng địa phương. Cũng chỉ có thương mà không giúp được gì. Hau không quay về. Bọn hắn đều sợ hãi. Chán ghét Hau. Hau cũng sẽ không nói dối. Nhưng lần đó để cho người ta xinh xinh đấm thành yếu gà Banner. Cũng thật sự là cảm thấy nói không nên lời. Dạng này a, vậy ngươi trước đi theo ta đi thôi. Hau ưa thích tên nhỏ con. Hạo ca đi theo, đã hợp ý, liền không thể ném mặc kệ. Valkyrie vẫy tay một cái, lắc lắc tròn trịa cái mông nhỏ. Một ngựa đi đầu chiếm hữu nàng phi hành khí. Topaz đi đem 142 cùng cái kia xanh lá sắc tên to xác mời đến. Thái độ tốt đi một chút. Grandmaster đối với hắn trợ thủ đắc lực. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng kiện kiện phụ phân phó nói. Cái này Topaz nhìn 142 không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Asgard Valkyrie ngược lại là không quan trọng, nhưng là không thể để cho tương lai mình đầu bài không cao hứng a. Cái này to con thế nào? Cùng Abomination so cái nào mạnh? Aaron tức giận lật con hàng này liếc mắt. Cái này hai tử thù, gặp mặt liền phải làm, ta đều ngăn không được. Ngươi nếu là coi trọng Hau, ta liền đem Abomination mang đi. Này cũng không hoàn toàn là nói mò. Thời gian dài như vậy, Abomination năng lực cũng bị Aaron cường hóa. Ở chỗ này uy danh cũng có, nhân sâm giá trị cũng thể hiện. Nhưng chính là Hau, thủy chung là hắn cả đời chi địch. Nếu là Aaron không ngăn, thật có thể đầu óc người đánh ra chó đầu óc tới. Aaron ngại phiền phức, trực tiếp trở về Grandmaster nghĩ gây sự suy nghĩ. Đừng a. Grandmaster nghe xong liền gấp, có chuyện thật tốt nói nha, gấp cái gì, nói xong liền muốn kéo Aaron tay, Aaron run một cái, tranh thủ thời gian né tránh, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước, Aaron tức giận lật Grandmaster liếc mắt, nói chung đừng để hai người bọn họ đánh nhau, nói xong cũng không quay đầu lại đi, đều đồng bạn hợp tác, cũng nhập cổ sinh ý. Ngược lại không tốt phá đám. Thôi, đánh liền đánh đi. Dù sao Grandmaster cũng không thể thật chơi chết một cái. Thật chán. Grandmaster lầm bầm hai câu. Con người đảo một vòng. Gà tặc, Grandmaster, tìm chúng ta làm gì? Aaron vừa đi, Valkyrie liền mang theo Hau đến đây. Đó là cái biết một ít Grandmaster theo hầu. Biết không thể trêu vào. Muốn quen biết nhận biết người vị này bạn mới. To con, ngươi tên là gì? Grandmaster cười đến cùng muốn cắn người giống như. Grandmaster làm sao đi thông đồng Hau? Aaron cũng không để ý. Này đối với Hau không phải chuyện gì xấu. Cũng là chính hắn lựa chọn. Abomination cũng không có thật cho mang đi. Cái khác dưới tay đều có bận rộn sự tình. Duy chỉ có Abomination là cái tinh khiết tay chân. Aaron cũng không thiếu vũ lực. Cũng không có địa phương khác tốt hơn an bài Abomination. Abomination cũng thật thích cái này có thể để cho hắn thực hiện bản thân giá trị địa phương. Thật giống như How, chỉ là cùng Abomination nói hai câu. Chỉ cần không phải huyên náo quá lợi hại, cũng liền tùy theo bọn hắn đi. Ego tinh hạch tâm, thiên ma ao, lúc đầu Dark Hole, lơ lửng tại thiên ma ao trung tâm phía trên. Đã thay đổi, Aaron đưa tay đem hắn mở ra. Cũng không lại là trống không trang, không có kích phát lòng người hắc ám nhất ý nghĩ năng lực. Mà là, Chep Terrera, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.